Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, Loki. Biến tính Loki, không kịp chuẩn bị, tuyệt đối không kịp chuẩn bị. Tô Thánh không nghĩ tới Norman Osborn át chủ bài lại là nàng. Vẫn là như vậy nàng. Hơn nữa những người khác là không nghĩ tới Tô Thánh sẽ cười thất thố như vậy. Cái này khiến các nàng hiếu kỳ hết sức, cái này xuyên Asgard ăn mặc nữ nhân tới ngọn nguồn là ai? Rõ ràng Tô Thánh hẳn là nhận biết nàng. Hơn nữa nàng bộ dáng bây giờ cùng Tô Thánh trong nhận thức hẳn là không giống nhau lắm. Bằng không mà nói sẽ không để cho Tô Thánh cười thành dạng này. Tiếp theo. Người này khả năng cùng Asgard có chút quan hệ, nhưng Valkyrie hiển nhiên cũng không quen biết, cũng chưa nghe nói qua người này. Dù sao Valkyrie ở nữ võ thần toàn quân bị diệt sau liền rời đi Asgard. Mà Angela từ bé ở Tenrim Heaven lớn lên liền càng không khả năng quen biết. Đủ, Tô Thánh tiếng cười không ngừng, đối phương rốt cục nhịn không được, trong tay quyền trượng nặng nề quẳng xuống mặt đất. Cự đại âm vang truyền đến, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống vỡ ra, xung kích lực lượng tầng tầng tản ra, hành động này rốt cục để Tô Thánh ngừng lại, hắn cố nén cười khoát tay nói, tốt tốt tốt, ta không cười, phốc phốc, nói thực ra, người thực hẳn là nhường ngươi ca ca nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ. Nói không chừng tương ái tương sát câu nói này đối với các ngươi mà nói cũng không phải là một câu trêu chọc, mà là có cơ hội có thể trở thành sự thực. Cầm miệng cho ta, ngươi cái này hỗn đản. Nữ sinh la lớn, ok ok ok, Tô Thánh cũng không có tức giận cũng không có để ý. Chỉ là cười khoát tay nói, bất quá Loki, ngươi thế nhưng là trò đùa quái đản chi thần a. Coi như biến tính biến thành nữ, cũng hẳn là có thể tiếp nhận a. Loki, nàng là Loki, chấm ngoặc kép, Valkyrie khiếp sợ nhìn xem nữ sinh khó tin phảng phất tựa như thấy quỷ. Không nói trước Loki tại sao lại sống tiếp được, nhưng, hắn, làm sao trở thành nữ? Bất quá nhìn kỹ trang phục của nàng, hắn bình thường liền thích mặc mực quần áo màu xanh lục. Hơn nữa vũ khí cũng giống vậy, cái này còn giống như thực sự là Loki. Không sai, nữ sinh này chính là Loki, Asgard trò đùa quái đản chi thần. Tuy nhiên ở comics bên trong Loki từng có một đoạn biến tính kinh lịch, còn bị gọi là Loki nữ sĩ, nhưng manga là manga, hiện thực là hiện thực. Tô Thánh tuy nhiên thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng thân phận nhưng vẫn như cũ cảm thấy hoang. Đường buồn cười, cái này mẹ nó thế nhưng là Loki a, Loki vậy mà trở thành nữ, còn có so với cái này càng buồn cười hơn sao? Chỉ ít trước mắt không có, cho nên Tô Thánh mới có thể cười như vậy, khó có thể tự điều khiển. Loki sắc mặt tái xanh, hắn không phải là nói nàng mặc dù là trò đùa quái đản chi thần, đã từng biến qua bộ dáng. Thậm chí coi như trở thành nữ nhân nàng kỳ thật cũng không có thực không thể tiếp nhận. Dù sao trở thành nữ dù sao cũng so chết mạnh a. Nhưng Tô Thánh phản ứng thực sự để cho nàng khó tiếp nhận. Loại này cười để cho nàng cảm thấy vô cùng trào phúng. Trước đây không lâu, Loki xem như bị Thanos giết đi. Bất quá vì do nhiều nguyên nhân, Thanos vẫn là để hắn sống lại. Chỉ là phục sinh, kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn đem nàng phục sinh tỉnh lại liền phát hiện mình biến thành nữ, hơn nữa còn không phải loại kia linh hồn chuyển thế phương thức, là trực tiếp biến thành bộ dáng bây giờ. Tuy nhiên buồn bực một hồi, nhưng Loki rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính, làm nàng biết rõ Asgard ở địa cầu bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Cái kia từ chưa tiêu mất qua dã tâm một cách tự nhiên cũng theo đó xuất hiện lần nữa. Muốn trở thành Asgard thần vương suy nghĩ, Loki có thể chưa từng có bỏ đi qua. Cho nên nàng tìm được H.A.M.M.E.R. Norman Osborn. trong bóng tối bày mưu tính kế. Dù sao giở trò mưu quỷ kế cái gì là của hắn sở trường trò hay. Có thể nói hát, A-M-M-E-R mở cửa đệ nhất pháo sở dĩ sẽ tuyển định Asgard cùng Loki có quan hệ rất lớn. Hắn mưu đồ cũng rất đơn giản, để hát, A-M-M-E-R ra mặt nhằm vào Asgard tiến hành đăng ký. Bọn họ tiếp nhận đăng ký liền mang ý nghĩa phải tiếp nhận hát, A-M-M-E-R quản lý. Mà nàng, Asgard nhị vương tử, ngôi vị hoàng đế người thừa kế có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Asgard. Leo lên thần vương vị trí. Đương nhiên nàng cũng biết quá trình khẳng định không thuận lợi như vậy. Cho nên nàng thủy chung ẩn giấu đi bản thân thân phận. Ẩn giấu đi sự tồn tại của mình. Mục đích đúng là vì ở Norman Osborn bọn họ không cách nào đạt tới mục đích thời điểm lại lấy Asgard. Hợp lý thân phận người thừa kế xuất hiện. Cũng chính là hiện tại. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Thánh sẽ phản ứng khuếch đại như vậy. Cười nàng hiện tại chỉ còn lại phẫn nộ đều có chút mất đi tỉnh táo. Hô, chấm ngoặc kép, Loki trường hô khẩu khí để cho mình tỉnh táo lại. Ánh mắt liếc nhìn Tô Thánh cùng với Valkyrie, Angela, cuối cùng ngắm nhìn xa xa Asgard. Ánh mắt thu hồi, Loki chậm rãi nói ra. Ta là Loki, Asgard nhị hoàng tử, ta có quyền lực tiếp quản Asgard công việc. Loki nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh thái độ quyết định nàng có thể hay không thuận lợi đạt tới mục đích. Ngươi nghĩ quản lý Asgard? Tô Thánh nhìn xem Loki, khẽ lắc đầu, ngươi không có trở thành một quốc vương thiên phú. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, coi như ta tán đồng ngươi thân phận nhường ngươi tiếp quản Asgard. Ngươi chẳng lẽ liền định tùy ý Asgard ở hát? A-M-M-E-R quản chế phía dưới. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng quyền lực là cần thực lực đến bảo vệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.